Thế giới phép thuật, chương 10, nhét tiêu đề vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hát xì, Yuto đang ăn bánh trong phòng hiệu trường. Cậu lấy giấy lau mũi, ném cuộn giấy vào thùng rác và cuộn giấy bay thẳng vào thùng. Trong đầu Yuto bỗng dưng nảy ra một vài ý tưởng với cuộn giấy và cái thùng rác. Về, cậu đặt thùng rác ở trước cửa và lùi xuống cuối phòng. Kích hoạt con mắt màu vàng. Nói chút về con mắt vàng. Đó là con mắt đặc trưng của gia tộc Yayami. Mia cũng có một con mắt vàng. Mắt còn lại của cô là màu xanh biển giống cậu. Cậu ném thêm cuộn giấy khác về phía thùng rác. Lần này màu giấy vẫn bay lọt thùng như lần trước. Cậu bật quạt lên, ném tiếp màu giấy khác vào thùng và căn hướng gió. Cuộn giấy bay lọt thùng như các lần trước. Bay vào mà không gặp chút cản trở. Cậu nhắm mắt trái lại, nắm cuộn giấy vào thùng. Lần này khác lần trước, màu giấy va vào cạnh thùng và rơi xuống đất. Cậu nhắm mắt phải và ném tiếp. Vẫn tiếp tục trượt. Từ đó rút ra kết luận rằng cậu không thể ném chuẩn xác chỉ bằng một mắt. Nể nê, chán thật. Yuto ngồi bệt xuống ghế và thở dài. Cậu xử lý hết chỗ bánh và trà mà thầy hiệu trưởng để lại và ra xem xét tình hình bên ngoài. Xung quanh trường học bây giờ vắng tanh không một bóng người. Trên hành lang, căng tin, khuôn viên trường là những nơi học sinh hay tụ tập đều không có ai. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ hành lang tầng 3. Vì trường vắng vẻ nên tiếng bước chân nghe rất rõ. Không gian bỗng càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Dù bây giờ mới là giữa trưa nhưng cảm giác rùng rợn mà nó đem lại không hề nhỏ. Cậu nhanh chóng chạy lên tầng 3 để tìm chủ nhân của những tiếng chân ban nãy. Nhưng khi lên đến nơi cậu lại không thấy ai. Tìm kiếm xung quanh cả cái hành lang tầng 3. Không hề có ai hay là con vật gì. Đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng có bàn tay nắm lấy vai cậu. Cậu giật mình quay phắt ra sau. Monaco, Yuto hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Yuto, tôi có nghe thấy tiếng bước chân. Monaco nói với sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Cái, không phải của cậu ư, Yuto. Không, lúc trong phòng tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng khi ra ngoài lại không thấy ai hết. Monaco rưng rưng nước mắt. Bình tĩnh đi. Không giống cậu ngày thường chút nào. Yuto lay người cô. Bỗng tiếng bước chân lần nữa phát lên. Monaco nghe thấy ôm chặt vào người cậu. Còn cậu, hiện giờ cậu rất bối rối. Tiếng bước chân phát ra rất gần nhưng cậu lại không thấy ai. Còn Monaco bỗng dưng trở nên sợ hãi trong khi thường ngày cô là người can đảm nhất đội. Ai đấy? Mau lên tiếng đi. Yuto, không ai trả lời. Thay vào đó tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên. TCS, cậu tặc lưỡi. Yuto đứng phắt dậy, cầm tay Monaco khiến cô vô cùng bất ngờ. Đứng dậy đi, chúng ta sẽ ra ngoài. Yuto, Monaco, cậu dắt tay Monaco chạy xuống tầng và đi ra phía cổng trường. Tưởng chừng sẽ bị cản trở nhưng không. Cậu đưa Monaco ra ngoài một cách an toàn. Trên đường đi cậu không bị tấn công hay dẫm phải bẫy nào đó. Đưa cô ra ngoài cổng trường. Cậu thả tay ra và quay lại phía hành lang tầng 3. Cậu đi đâu vậy? Monaco hét lớn. Tôi phải làm rõ vụ này. Cậu mau đi ra xa khỏi trường đi. Nhân tiện nói với tất cả học sinh trong trường tránh xa trường học ra. Yuto, đừng quay lại. Cậu có thể sẽ mất mạng đấy. Monaco, đừng lo cho tôi. Mau đi báo với mọi người đi. Yuto nói rồi chạy lại vào trường. Yuto, Monaco, cậu vẫn chạy. Không hề quay đầu lại. Lên đến tầng 3. Một lần nữa cậu tiếp tục nghe thấy tiếng chân được phát ra. Không như lần trước. Lần này cậu rút thanh kiếm ra từ sau lưng. Chạy lại gần phía bước chân và chém. Thanh kiếm bị cản lại như thể có ai đó đang đỡ lấy đòn tấn công của cậu. Cậu bị đẩy ra sau, nhưng lại nhanh chóng áp sát lấy người vừa tung chiêu. Người ấy lại tiếp tục đỡ được. sau đó đạp cậu bay đập vào tường. Cậu ngồi dậy, phủi áo. Biết ngay mà, ta đoán không sai. Ngươi sở hữu khả năng tàng hình, khả năng bậc B của class sát thủ. Yuto nhìn vào phía người tàng hình. Người tàng hình hiện nguyên dạng, trở thành một người mặc quần áo đậm chất sát thủ trong mấy cuốn manga hay các bộ anime. Đeo thêm cái khẩu trang trông người y hệt như một ninja. Và người này là một cô gái. Cô là ai? Tại sao cô lại lang thang ở trường học? Và sao cô lại cố ý dọa nạt Monaco và tôi? Yuto đề ra một loạt câu hỏi. Cô gái cởi bỏ khẩu trang. Cô nằm xuống đất và hướng phần mông của mình ngay thẳng mặt cậu. Nhìn cậu một lúc và nói. Không bị đớp thính à, cô gái? Đớp đớp cái đầu nhà cô. Trán cậu nổi gân xanh. Cô thở dài đứng dậy. Đeo lại khẩu trang và nói tiếp. Xin tự giới thiệu. Tôi là một sát thủ. Tôi đến đây để làm nhiệm vụ được giao. Cô gái, cô có thể nói cho tôi họ tên và cấp độ class không? Yuto, không. Cô gái trả lời nhanh. Hừ, tại sao? Cậu hơi bất ngờ. Tại sao tôi phải nói thông tin của mình cho người khác cơ chứ? Nhất khi nói với mục tiêu ám sát của mình. Cô gái rút dao chém ngang đầu cậu. Nhưng con dao không thể gây cho cậu một chút sát thương. Bởi con dao đang nằm gọn trong hàm răng của cậu. Cậu giơ tay ra trước mặt cô và bóp. Cậu đấm cô bay xa ra đằng sau. Mục tiêu ám sát của cô là tôi. Yuto hỏi lại để chắc chắn. Cô đứng dậy. Ừm. Cô tiếp tục tàng hình. Cậu rút thanh kiếm ra. Tư thế đã sẵn sàng chiến đấu. Xin lỗi vì giết cậu. Cô gái, tôi cũng không biết là ai giết ai đâu. Yuto mở ra con mắt vàng. Công nhận dạo này chuyện nó hơi nhảm. AI thông cảm vì cốt truyện tôi nghĩ cũng kha khá rồi. Để tiếp tục cốt truyện thì phải có mấy cái trường hợp này nên AI cứ bình tĩnh nhá. Về cách chương.